Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 Liệp Ma Quân Vương, 11 vui sướng, chương 303 Nguyên Tiêu ba người còn không có tới gần ác ma đô thị cửa thành. Ba đạo chùm tia sáng đã bao phủ lại đây, cảnh cáo. Nơi này là ác ma đô thị, lạnh băng điện tử âm nhắc nhở nói, ta là một cái du đãng vu sư. Xin gia nhập ác ma đô thị, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, xin thành công. Bắt đầu vào thành thí nghiệm mơ siêu thanh âm rơi xuống. Ba cái đặc thù phù văn dấu vết ở ba người giữa mày, Nguyên Tiêu đợi nửa ngày. Kết quả trừ này bên ngoài cái gì đều không có phát sinh, tháp linh. Ra tới một chút, Nguyên Tiêu kêu gọi nói, chủ nhân. Cái này ấn ký là tạm thời giải trừ ảo giác phù văn. Toàn bộ ác ma đô thị thi hài tường thành ở ngũ giai dưới chức nghiệp giả là nhìn không tới. Bọn họ chỉ có thể nhìn đến bình thường sắt thép tường thành. Chủ nhân thị lực quá cường một chút mới có thể trước tiên nhìn đến, tháp linh giải thích. Nói, nguyên lai cái loại này áp lực chính là khảo nghiệm mơ siêu, Nguyên Tiêu nói thầm nói. Bất quá ngẫm lại lúc này mới bình thường, ác ma đô thị tuy rằng chức nghiệp giả tỷ lệ siêu cao. Nhưng là cũng yêu cầu một ít phục vụ tính chất người thường. Vừa rồi liền Mikasa đều bị kinh sợ tâm thần thất thủ. Người thường vẫn luôn nhìn tường thành gương mặt thật sợ là trực tiếp điên mất rồi, một phút qua đi. Giữa mày dấu vết xuất hiện biến hóa biến mất không thấy, thay thế là tay trái trên lưng nhiều ra tới. Một đôi triển khai ác ma cánh đánh dấu. Đồng thời một cổ tin tức từ cái này đánh dấu trung truyền ra tới. Đánh dấu không chỉ là ác ma đô thị thân phận chứng minh. Càng có thể không ngừng sinh ra tiến hóa gia tăng bất đồng đơn giản cổ hóa pháp thuật trừ bỏ này. Hai điểm, chính là ở ác ma đô thị sinh tồn cần thiết tuân thủ pháp tắc ở ban ngày ác ma đô thị tuyệt đối. Không cho phép bất luận cái gì giết chóc ra đời. Bên trong thành chấp pháp luyện kim con rối tuyệt đối đại công vô tư không lưu chút nào tình cảm. Nhưng là mỗi ngày buổi tối rạng sáng 12 giờ đến buổi sáng 6 giờ. Chỉ cần rời đi vật kiến trúc liền không chịu đến bất cứ bảo hộ một khi tiến vào ác ma đô thị. Muốn từ nơi này rời đi liền không hề là một kiện đơn giản sự, nếu không thể đạt thành ra khỏi thành. Điều kiện, rất có khả năng cả đời đều không thể rời đi chỉ có thể vây ở chỗ này. Đương nhiên điểm này chủ yếu nhằm vào chính là tam đại văn minh đưa tới tù phạm. Đối với chủ động gia nhập ác ma đô thị chức nghiệp giả nhưng thật ra hạn chế rất ít mang lên mặt. Nạ chuẩn bị vào thành đi. Nguyên Tiêu ý bảo nói, Mikasa cùng Đồng Hương theo lời mang lên Mỹ thực chi hải đặc sản mặt nạ che. Đậy khuôn mặt, các nàng loại này từ rời đi cốt truyện thế giới liền bất lão bất biến dung nhan bị người nhìn đến. Tuyệt đối là đại phiền toái. Hắn nhưng không nghĩ chính mình điều động nội bộ nữ nhân bị nam nhân khác không ngừng đánh. Giá, không có trong tưởng tượng hỗn loạn, Mikasa đánh giá trên đường phố người đi đường kinh ngạc. Nói, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, toàn bộ thành thị từ trong tới ngoài chia làm 10 tầng. Nhất bên ngoài này một tầng cơ bản đều là nhất giai dưới học đồ cùng người thường. Nơi này cơ hồ không có ngoại lai tù phạm tự nhiên thoạt nhìn cùng địa phương khác không có khác. Nhau, gần đây tìm một nhà khách sạn, Nguyên Tiêu bắt đầu thông qua Internet hiểu biết ác ma đô thị, thành phố này tháp linh đã tới. Nhưng đó là mấy vạn năm trước, quên đi thế giới tương quan ghi lại cũng đều qua mấy ngàn năm. Như vậy lớn lên thời gian sinh ra bất luận cái gì biến cố hắn đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu không hiểu biết rõ ràng liền tùy tiện hành động chính là sẽ người chết quả nhiên. Vẫn là ta hiểu biết cái kia Liệp Ma Quân Vương không có thay đổi người, Nguyên Tiêu khóe miệng hiện. Lên một tia ý cười nói thầm nói, ong. Một cái màu đen lốc xoáy ở Nguyên Tiêu sau lưng trong giây lát mở ra, lốc xoáy cắn nuốt. Đang ở thế giới giả thuyết du lãm Nguyên Tiêu ba người trực tiếp bị hút đi vào biến mất ở khách sạn. Phòng, đột nhiên biến cố làm Nguyên Tiêu kinh hãi không thôi. Chính là hắn hiện tại ngay cả chớp một chút đôi mắt đều làm không được, không có người đối hắn thi. Triển pháp thuật giam cầm, vô pháp nhúc nhích hoàn toàn là bởi vì có một đôi không có ác ý đôi mắt đánh giá hắn. chỉ là bình thường nhất nhìn chăm chú cũng đã làm hắn tinh thần gần như đọng lại. Thật không biết nếu là có mang ác ý nói có thể hay không làm hắn trực tiếp chết, nếu ngươi động đều. Không thể động, từ đâu tới đây vẫn là về nơi đó đi thôi. Đôi mắt chủ nhân bình đạm nói, Vu sư Nguyên Tiêu gặp qua Liệt Ma Quân Vương, Nguyên Tiêu giải. Phóng một chút niệm lực ngăn cản khủng bố uy áp, gian nan là một cái Vu sư lễ, hắn vẫn là xem thường Liệt Ma Quân Vương loại này tồn tại. Hắn chỉ là ở thế giới giả thuyết suy tư như thế nào mới có thể trở thành Liệt Ma Quân Vương đệ tử. Kết quả Liệt Ma Quân Vương cũng đã biết hắn tồn tại. Chỉ sợ liền hắn đến từ Hogwarts đều đã bị xem thấu, Hogwarts xem ra thật sự không được Liệt Ma. Quân Vương thất vọng lắc đầu. Cả người khủng bố uy áp hoàn toàn thu liễm giống như một cái bình thường trung niên nhân, Ni Khả. Lạc Mai đại nhân hướng ngài vấn an, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra cung kính mà nói, ngươi có thể từ. Ta Vu sư tháp rời đi, Liệt Ma Quân Vương đạm nhiên nói xoay người rời đi, Nguyên Tiêu trong lòng cả. Kinh, Liệt Ma Quân Vương những lời này chính là cho thấy không nghĩ thu hắn làm đệ tử. Làm hắn từ Vu sư tháp tự hành rời đi chính là niệm tình cảm cấp ra một chút chiếu cố. Có thể cho người nghĩ lầm hắn cùng Liệt Ma Quân Vương có cái gì quan hệ ở ác ma đô thị quá đến hảo. Một chút ta minh tưởng pháp là trung cực minh tưởng pháp bóng ma chúa tể, Nguyên Tiêu nghiêm túc. Nói, Liệt Ma Quân Vương dừng lại bước chân chậm rãi xoay người. Mang theo một tia kinh ngạc đánh giá Nguyên Tiêu, như vậy một cái cốt linh tiếp cận 26 tuổi tam giai. Vu sư, đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là thiên tài. Chính là đối với hắn tới nói loại này thiên tư liền quá kém. Căn bản không đủ tư cách trở thành hắn đệ tử tiếp thu hắn tài nguyên bồi dưỡng, bóng ma chúa tể. Hắn rốt cuộc vẫn là thành công, chỉ là thực lực của ngươi. Liệt Ma Quân Vương mang theo một tia hoài niệm nghi hoặc nói. Ta rời đi Hogwarts thời điểm còn chỉ là Vu sư học đồ, Nguyên Tiêu chua xót nói. Ni Khả Lạc Mai đại nhân tự nguyện chuộc tội vĩnh không rời đi Harry Potter thế giới. Chỉ có thể để lại cho ta một phần luyện kim tri thức, Liệt Ma Quân Vương hơi kinh hãi minh bạch. Nguyên Tiêu ý tứ, một cái Vu sư học đồ không có bất luận cái gì tài nguyên rời đi nơi Vu sư văn minh lang bạt hoàng. Kim Đại Lục, 100% là bởi vì ở nơi đó đã sinh hoạt không đi xuống. Một đường đi đến nơi này còn có thể trở thành tam giai đã thực không dễ dàng, vẫn là không đủ. Đáng tiếc ngươi không có sớm mấy năm qua, Liệt Ma Quân Vương lắc đầu nói, ta luyện hóa một kiện. Huyết mạch võ trang, mặt khác ta thiên phú còn tính không tồi, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói. Liệt Ma Quân Vương thu nhận sử dụng đệ tử yêu cầu so với hắn tưởng tượng chính là cao hơn quá. Nhiều, xem ở hắn phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội, Liệt Ma Quân Vương trầm mặc một lát thở dài nói, Nguyên Tiêu hơi hơi. Sửng sốt trong lòng bất đắc dĩ, bất quá như vậy cũng hảo. Vốn dĩ hắn còn lo lắng Liệt Ma Quân Vương phát hiện vô hạn chi xà trong cơ thể chúa tể ma võng. Không nghĩ tới Liệt Ma Quân Vương liền xem đều không xem một cái. Nghĩ đến ở hắn cho rằng chính mình có được chỉ là một kiện phẩm chất bình thường huyết mạch võ. Trang, đệ tử Nguyên Tiêu gặp qua đạo sư, Nguyên Tiêu cung kính mà nói, cơ hội ta cho ngươi. Có thể làm được cái gì trình độ còn muốn xem chính ngươi, Liệt Ma Quân Vương một lóng tay điểm ở. Nguyên Tiêu cái chán. Một đôi tinh mỹ ác ma cánh dấu vết ở cái trán lưu lại một ấn ký, đây là ta ác ma ấn ký, Liệt Ma. Quân Vương giải thích nói, có được cái này ấn ký ngươi ở trong thành phía chính phủ cửa hàng mua sắm hết thảy tài nguyên đều. Đem nửa giá kết toán, ngoài ra ngươi có được ta Vu sư tháp một bộ phận quyền hạn có thể tự chủ tu hành. Cuối cùng ngươi mỗi cái cuối tuần đều có thể được đến một so tài nguyên xứng cấp, cảm ơn đạo. Sư, Nguyên Tiêu cung kính mà nói, không có gì bất ngờ xảy ra đây là hắn chân chính ý nghĩa duy nhất đạo sư, có thời gian đi tìm tháp. Linh làm thí nghiệm đi, Liệt Ma Quân Vương ý bảo nói, trừ bỏ cơ sở xứng cấp, người bày ra thiên phú càng tốt, có được tài nguyên phân phối liền càng nhiều, có thể được đến nhiều ít toàn xem chính ngươi biểu hiện. Người hai cái tiểu người theo đuổi tựa hồ đã có điểm sốt ruột chờ, không gian truyền tống. Nguyên Tiêu đã bị chuyển rời đến một gian 50 nhiều mét vuông phòng nghỉ. Mikasa cùng Đồng Hương còn tính khắc chế nhịn xuống không có động thủ. Chỉ là qua lại đi lại nôn nóng bất an có điểm lo lắng hắn an toàn. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn băng băng hảo lạn, vệ miện hạ, tiết tháo 688 đánh thưởng, cảm ơn tinh hắc, vô tiên thần, lạc đường tâm duyên đánh thưởng, tần một tháng qua lạp, cảm ơn đại gia thưởng một tháng qua duy trì. Hôm nay Quốc Khánh trích nội dung chính cùng người nhà cùng nhau quá cho nên chỉ có tam chương. Chúc đại gia chơi đến vui vẻ nhiều chú ý an toàn. Bên ngoài trên đường người thật nhiều đâu. Hết chương.